Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 260, thu phục tiểu bạch. 2/5, lôi nặc không nói mà nhìn trước mắt beo đầm. Cảm tình tên này đã sạch thói quen a. Té đều té bất tỉnh. Đúng rồi, ngươi làm sao mình ở phía trên? Rex ngủ, a. Đồng bạn của ngươi đâu? Đón lấy, lôi nặc mở miệng hỏi. Vừa mới hắn đã cẩn thận nhìn một chút bên trên rồi. Cũng không có phát hiện mặt trên còn có những thứ khác beo đầm. Sau đó liền gặp, nghe thấy lôi nặc nói sau đó. Beo đầm kia tròn trịa mắt to trực tiếp biến thành nửa tháng hình dáng. Một bộ phi thường thấp bộ dáng. Keng đi, ta theo chân chúng nó lớn lên không giống nhau. Bọn nó không thích ta tới gần bọn nó. Beo đầm uể oải kêu hai tiếng. Thoạt nhìn phi thường mất rơi bộ dáng. Hả? Bởi vì màu sắc không giống nhau, cho nên được đồng tộc chê sao? Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Loại chuyện này tại Pokemon tộc đàn bên trong đích xác rất thường gặp. Hơn nữa, cái này beo đầm đẳng cấp, thoạt nhìn là mới ra đời không bao lâu. Nhiều lắm là 1-2 tháng đi. Tên này thoạt nhìn rất cô đơn a. Lôi nặc có chút cảm thán. Vậy sao, ta đến làm đồng bọn của ngươi thế nào? Lôi nặc cười nói. Beo đầm tiến hóa cuối cùng là Metagross. Phi thường không tồi. Keng đi, đồng bọn. Chỉ thấy beo đầm trợn to hai mắt. Lăng lăng nhìn đến lôi nặc. Đúng a, bản thân ngươi lẻ loi một cái cuối cùng không tốt. Theo ta đi, khi đồng bọn của ta đi. Lôi nặc cười híp mắt nói ra. Giọng nói kia giống như lão soi xám tại dụ bắt tiểu bạch dương tựa như. Keng đi. Thật. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, beo đầm thoạt nhìn có chút kinh hỉ, cũng có chút bất an. Ngạch, cái này beo đầm quá đơn thuần đi. Xem ra cái này bảo hộ khu bảo vệ quá tốt, khiến cái này Pokemon cũng chưa từng thấy cảnh đời gì. Không biết lòng người hiểm ác a. Bất quá, bọn nó có thể không buồn không lo mà tại đây sinh hoạt. Loại này cũng rất tốt. Lôi nặc nghĩ đến, đương nhiên, hơn nữa về sau không chỉ ta là đồng bọn của ngươi. Ngươi còn sẽ có rất nhiều đồng bọn. Lôi nặc đưa tay ôm lên beo đầm, chậm rãi nói ra, mà lôi nặc trong ngực beo đầm cũng không có. Struggle, vùng vẫy. Liền loại này mặc hắn bế lên. Keng đi, ngươi khí tức trên người thật tốt, ta thích. Chỉ thấy lôi nặc trong ngực beo đầm ánh mắt híp thành một cái trăng lưỡi liềm, một bộ vui mừng bộ dáng. Hả, nó cũng có thể cảm nhận được sao? Lôi nặc biết rõ beo đầm nói đại khái là tâm linh chi lực rồi, bất quá hắn hiện tại cũng không có chủ động mở ra tâm linh chi lực a. Lúc trước lôi nặc đạt được ran sau đó, tại sau đó hơn 1 tháng trong khi chung, lôi nặc liền phát hiện, ran, bây giờ Gardevoir tại hắn cũng không có mở ra tâm linh chi lực dưới tình huống. Cũng có thể cảm giác được trên người của hắn cổ lực lượng kia. Khí tức, hiện tại, cái này beo đầm cư nhiên cũng có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ là bởi vì siêu năng thuộc tính nguyên nhân? Lôi nặc lặng lẽ suy đoán, dù sao beo đầm cùng Gardevoir duy nhất chỗ tương tự, chính là siêu năng thuộc tính. Xem ra sau này, có thể tìm một thời gian thí nghiệm một chút. Hiện tại, quan trọng nhất là đem cái này tiểu bạch lừa dối tới tay. Người yêu thích là tốt rồi. Thế nào, đến làm đồng bọn của ta đi. Lôi nặc cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hướng về phía beo đầm nói ra. Keng đi, ừ, chỉ thấy nó trong ngực beo đầm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, tiểu bạch thật tốt. Lôi nặc thích thú một hồi, lập tức, liền lấy ra một khỏa luxury bô nhẹ nhàng đè ở beo đầm trên thân. Chỉ thấy Pokebo mở ra, beo đầm hóa thành một ánh hào quang bị hút vào, sau đó chỉ nghe, thịch, một tiếng, Pokebo đèn tín hiệu sáng lên một cái. Liền tối xuống, đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ Luxury Bô Nhân 1, nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Đinh, beo đầm, màu cam, LV 11, đinh, beo đầm, màu cam, LV 11 giới tính. Không có thuộc tính, thép, siêu năng đặc tính, kim loại nhẹ kỹ năng, take down, rất tốt. Nhìn đến beo đầm thuộc tính, Lôi Nặc trở nên kích động. Hắn rốt cuộc nắm giữ chuẩn thần rồi. Đối với beo đầm kỹ năng chỉ có một, take down, Lôi Nặc cũng không hề để ý. Bởi vì beo đầm tại tiến hóa lúc trước, chỉ có thể học được. Take down, đây một cái kỹ năng, khác đều không học được. Đợi nó tiến hóa sau đó, liền có thể hàm ngư phiên thân. Mà beo đầm tiến hóa phương thức phi thường đặc biệt. Beo đầm nhớ muốn tiến hóa, có lượng loại phương thức. Một loại là hai cái beo đầm dung hợp vào một chỗ, là có thể tiến hóa thành một cái mê tang. Đón lấy, hai cái mê tang dung hợp vào một chỗ, là có thể tiến hóa thành một cái metagross. Dã ngoại beo đầm cơ bản đều là dùng loại phương thức này tiến hóa. Cho nên cũng vậy, beo đầm cùng metagross mới có thể thưa thớt như vậy. Thăng cầu kim đậu không còn có một loại phương thức là cho beo đầm bổ sung lượng lớn nó cần dinh dưỡng, để cho chính nó tạo ra khác một cái thân thể. Loại này nó là có thể tiến hóa. Lúc trước nói cái chủng loại kia phương thức, cũng là bởi vì dã ngoại beo đầm nhóm không có đầy đủ dinh dưỡng cung cấp. Cũng chỉ có thể dựa vào dung hợp đến tiến hóa, mà giống như huấn luyện ra, muốn cung cấp một cái beo đầm tiến hóa đến metagross, tài lực lên hao tốn cũng là rất gian nan. Bất quá, Lôi Nặc là ai a? Sẽ không cung cấp nổi beo đầm dinh dưỡng. Màu đỏ năng lượng khối lập phương đi khởi. Số lượng nhiều bao ăn no. Sau đó, Lôi Nặc lại đuổi đi beo đầm. Beo đầm, thế nào? Ở bên trong đợi đến đã quen thuộc chưa? Lôi Nặc vẻ mặt mừng rỡ hỏi nó. Không, canh đi. Ừ, ở bên trong ngủ sẽ rất thoải mái. Beo đầm thoạt nhìn cũng phi thường vui vẻ bộ dáng. Ngạch, thật là kỳ lạ ngôn luận. Nó là có bao nhiêu bản thân cố chấp. Rest ngủ, rớt xuống chuyện này a. Lôi Nặc khóe mặt giật một cái. Sau đó, Lôi Nặc liền ôm lấy beo đầm. Hai người bắt đầu cười cười nói nói, bồi dưỡng cảm tình. Ngày thứ ba sáng sớm, Lôi Nặc thật sớm liền đi đến lúc trước bọn hắn lên đường địa phương. Bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, thu beo đầm sau đó, Lôi Nặc lại tốn thời gian một ngày, ở nơi này bảo hộ trong khu khắp nơi đi dạo. Trong lúc, hắn còn nhìn đến ba gần cùng Dino. Bất quá, Lôi Nặc vẫn là xa xa nhìn đến, qua lướt qua ghiền, không có quấy rầy bọn nó. Đang đợi sau một thời gian ngắn, một hồi rì rào tốc âm thanh đột nhiên vang dội. Lôi Nặc định nhãn nhìn đến, lập tức liền thấy Lục Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng mà từ trong rừng cây đi ra. Ồ, ngươi đã trở lại trước a. Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Lục Ngọc cười nói, ừ, xem ra thu hoạch của ngươi không tệ a. Nhìn đến Lục Ngọc kia dáng vẻ cao hứng, Lôi Nặc cười nói, ừ, gặp phải một cái đáng yêu hài tử. Lục Ngọc vừa nói, liền móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Chính là nó, hướng theo Pokebo mở ra. Lôi Nặc định nhãn nhìn đến, theo sau chính là sửng sốt một chút. Ta đi, Lục Ngọc là bị nữ thần may mắn phụ thân sao? Đinh, dơ bồ, màu cam, LV 18, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.